Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, tiến hóa. Mới hình dáng, giết, chung quanh đã không có gì tiểu quái. Trần Binh mang theo dũng giả Sly trực tiếp hướng về phía boss xiết tới. Này boss hình thể mặc dù to lớn, nhưng đẳng cấp cao nữa là cũng liền 15 cấp khoảng chừng. Dùng hắn cùng dũng giả Sly biến thái thuộc tính, Trần Binh là không có chút nào hư. Trần Binh cùng dũng giả Sly tiếp cận, phía trước trong âm u đột nhiên nổi lên một cỗ màu lam nhạt huỳnh quang. Tại trong màn đêm hết sức mỹ lệ, cái đó là khổng lồ sứa, thật xinh đẹp boss. Trong thôn mấy cái người chơi cái cách thật xa, cũng trước tiên nhận ra cái này khổng lồ boss. Đây là một cái khổng lồ biến dị sứa, thân thể đường kính gần 4-5 mét, toàn thân hơi mờ thân thể, ở dưới bóng đêm tản ra đạm hào quang màu xanh lam. Nhìn qua trong suốt sáng long lanh, rõ ràng rành mạch, hết sức mỹ lệ, cái hố, như thế nào là sứa? Thấy này khổng lồ biến dị sứa, Trần Binh không khỏi thấy không ổn. Nước này mẹ kỹ năng không thể nghi ngờ là cùng điện có quan hệ, cũng chính là thuộc về ma pháp công kích. Nhưng hắn một thân nghiêu xoa thuộc tính, chủ yếu là trồng chất tại thể lực bên trên. Hắn thể lực thuộc tính rất mạnh, có 82 điểm, nhưng tinh thần thuộc tính còn kém nhiều, chỉ có 33 điểm. Đây là nhờ có nuốt chửng biến dị thụ yêu cho không ít tinh thần thuộc tính. Bằng không thì tinh thần thuộc tính muốn thấp hơn. Nếu là hệ vật lý boss, Trần Binh cùng dũng giả Sly có thể đứng tuốt ra boss, nhẹ nhõm giết chết. Nhưng cái này khổng lồ sứa boss, Trần Binh liền cảm thấy có chút đau đầu. Dùng ma pháp của hắn năng lực phòng ngự, bị sứa boss ma pháp công kích đánh trúng, nói ít cũng phải mất 1-200 sinh mệnh, mà Trần Binh hiện tại HP cũng liền 900 ra mặt, chịu không được mấy lần công kích. Sứa boss trong thời gian ngắn nhiều lần ma pháp công kích, có thể đánh giết trong chớp mắt Trần Binh. Trần Binh có khôi phục dược tề cũng rất khó dùng tới. Dũng giả Sly phòng ngự ma pháp năng lực cũng là cao, nhưng sinh mệnh quá thấp, chỉ có 300 điểm, không có hàng loạt tiểu quái bắn ngược công kích. Dũng giả Sly chỉ bằng hút máu quầng sáng không trở về được máu. Nhưng mà đó cũng không phải nói không thể đánh. Trần Binh trên tay còn có cầu nguyện dược tề. Cầu nguyện dược tề hiệu quả là lực công kích cùng lực phòng ngự các gia tăng 50. Đối phó sứa boss rất hữu dụng, mà sứa boss lại là từ trong biển chạy đến lục địa. Thuộc tính cùng tổn thương giảm xuống là tất nhiên. Hệ thống, sử dụng cầu nguyện dược tề. Vật lý, ma pháp công kích gia tăng 50. Vật lý, phòng ngự ma pháp gia tăng 50. Hiệu quả kéo dài 5 phút đồng hồ. Lên, uống xong một bình cầu nguyện dược tề, Trần Binh trước hết vọt tới. Giống, dũng giả Sly thấy khổng lồ như vậy mà xinh đẹp boss, trong mắt mặc dù tràn đầy hiếu kỳ, nhưng nó cũng là nổi giận gầm lên một tiếng. Theo sát sau lưng Trần Binh, 108, 15, 2, Trần Binh đối sứa boss liền là một dao găm. Đồng thời sứa trên người một cỗ dòng điện bắn ra, bắn tại Trần Binh trên người. Hai bên các cho đối phương tạo thành tổn thương. Cứ việc đối mặt chính là cao hơn hắn mấy cấp boss, nhưng uống xong cầu nguyện dược tề về sau, Trần Binh đánh ra tổn thương hết sức không tầm thường. Trực tiếp đánh ra 100 ra mặt tổn thương, nhưng mà sứa tổn thương cao hơn, lập tức đánh Trần Binh hơn 150 sinh mệnh. Ngoạn tào, ma pháp công kích đập vào quả nhiên đau quá. Trần Binh nhức cả trứng, hắn 900 sinh mệnh, thật sự là mấy lần công kích sự tình. Nhưng mà sứa boss công kích kế tiếp lại là khiến cho Trần Binh ngẩn người. Tại thả ra một đường điện giật về sau, sứa boss đúng là dùng lông xù nhỏ xúc tu đối với hắn tiến hành vật lý công kích. Cái tên này không cách nào liên tục tiến hành điện giật. đổi thành người chơi khác, sứa boss xúc tu công kích tổn thương cũng không thấp, nhưng đây là vật lý công kích, đánh vào trần binh trên người, chỉ có thể đánh ra đáng thương hơn 20 điểm thương tổn. Về phần đánh vào dũng giả slide trên người, đó là ngay cả phòng ngự đều không phá được. Ha ha ha, dám chạy trên lục địa đến, thật là muốn chết a. Trần Binh cười ha ha, hắn biết nước này mẹ boss chết chắc, không thể liên tục tiến hành ma pháp công kích, khổng lồ sứa boss đối với hắn đã không có uy hiếp có thể nói. Xử lý những người kia, Trần Binh mời đến dũng giả Sly, cùng một chỗ hướng về phía sứa boss nhào tới. Khổng lồ sứa boss cũng không yếu, nó trên thực tế có thể làm được cách một giây liền có thể phát ra một lần điện giật. Khoảng cách lấy dùng xúc tu tiến hành vật lý công kích. Dùng nó thuộc tính, loại trình độ này công kích kỳ thật đã là hết sức kinh người. Người chơi bình thường sẽ bị nó một kích nửa máu, hai lần công kích liền sẽ bị giết. Nhưng Trần Binh cùng dũng giả Sly cơ hồ là bỏ qua sứa boss vật lý công kích. Dũng giả Sly thậm chí sẽ đem vật lý công kích bắn ngược đến sứa boss trên người. Sứa boss chung quanh còn có một số tiểu quái đi theo. Chúng nó công kích dũng giả Sly, tương đương với đang cấp dũng giả Sly tăng máu đồng thời. Tập thể công kích sứa boss, đáng tiếc tiểu quái số lượng quá ít, bị chết quá nhanh, bằng không thì dũng giả Sly thậm chí có thể đơn đấu sứa boss. Mặc dù như thế, sứa boss sinh mệnh vẫn là mất đến nhanh chóng. Không bao lâu, nó 10.000 điểm HP liền rơi mất gần một nửa. Quá hung tàn, đơn đấu boss, trong thôn mấy cái người chơi, trợn mắt hốc mồm nhìn qua Trần Binh cùng dũng giả Sly. Quái bình thường vật thì cũng thôi đi, nhưng đây là boss ha, nhìn xem liền thấy lợi hại boss ha. Boss yếu sao? Đương nhiên không kém, chỉ bất quá phía trước đánh boss người chơi qua biến thái. Đáng tiếc không thể thu hình lại, bằng không thì đặt vào diễn đàn game đi lên, không thông báo lóe mù bao nhiêu người mát. Có người chơi tiếc nuối nói ra, boss muốn thả đại chiêu. Tại mấy người nghị luận ở giữa, sứa boss sinh mệnh đã bên dưới hạ xuống mức độ nguy hiểm. Trong bóng đêm, sứa tản ra đạm lam sắc quang mang thân thể bỗng nhiên trở nên càng thêm sáng mấy phần. Đây là phóng to chiêu điểm báo. Oanh, nháy mắt sau đó, một cỗ lóa mắt ánh sáng màu lam từ sứa boss trên người nổ bắn ra mà ra. Tại bốn phía tạo thành một cái to lớn lôi ủ, đem Trần Binh cùng dũng giả Sly gắn vào bên trong. Lôi ủ bên trong, sứa boss bắt đầu tiến hành liên tục lôi điện công kích. Từng đạo ánh sáng trắng tại lôi trong lồng lóe lên. Quả nhiên có đại chiêu, nếu là lại sớm một chút dùng, thật đúng là không phải đối thủ của ngươi. Nhưng bây giờ mới dùng, lại là trễ, liên tục điện giật dưới. Trần Binh nhận tổn thương tăng nhiều, nhưng mà Trần Binh đồng thời không e ngại. Hắn uống xong một bình khôi phục dược tề đồng thời, cũng là phóng tới sứa boss, cùng sứa boss liều máu. Dũng giả Sly lúc này trên người càng là kỹ năng tia sáng liên tục chớp động. Nhiệt huyết kỹ năng phát động. Dũng giả thuẫn phát động. Sử dụng gầm thét kỹ năng. Phảng phất tiến nhập cuồng bạo trạng thái dũng giả Sly. Trong nháy mắt tại sứa boss trên người đánh ra liên tục tổn thương. Trần Binh đang gào thét kỹ năng tăng phúc dưới. Tổn thương cũng là tăng lên dữ dội. Ô... phát ra một tiếng trầm thấp tiếng kêu to âm, sứa boss thân thể to lớn lập tức sụp xuống, như vậy chết, giống, dũng giả Sly thấy này, phát ra một tiếng hưng phấn gầm thét, thời khắc cuối cùng, Trần Binh có thể thuận lợi giết chết sứa boss, công lao của nó cũng không ít, nhưng mà Trần Binh hiện tại cũng không đếm xỉa tới sẽ dũng giả Sly cái tên này. Hắn nhanh chân đi đến sứa boss bên người, sử dụng nuốt chửng tiến hóa kỹ năng. Hệ thống, nuốt chửng hấp thu, khổng lồ biến dị sứa, thi thể. Hệ thống, đẳng cấp của ngươi tăng lên tới 10 cấp. Hệ thống, thu hoạch được kỹ năng, điện giật. Hệ thống, thu hoạch được kỹ năng, lôi cái lồng. Hệ thống, người tiến hóa ra, khổng lồ biến dị sứa, hình dáng. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.